Độc Bộ Thiên Hạ, chương 1, Võ Đạo Tiên Thiên, góc truyện audio.com. Liễu Châu Thành nằm ở dưới chân Miêu Cương Bách Man Sơn, lưng giáp sông núi, cảnh sắc thanh tú xinh đẹp. Nơi này có nhiều hậu duệ cửu lê, dân phong dũng mãnh, người trẻ tuổi thân thể cường tráng, lưng hùm vai gấu, là lên núi làm nghề săn thú. Một người có thể khiêng trên dưới 100 cân lợn rừng mà vẫn có thể chạy đi như bay. Phong tục ở đây khác với Trung Nguyên, người ở đây kiệt ngạo bất tuân, tín ngưỡng thập đại ma tôn, trong nhà cung phụng ma thần, khu thần lộng quỷ. Bởi vậy Bách Man Sơn cũng là nơi tụ tập của ma đạo vu sĩ. Sáng sớm, võ trường ngoại viện Diệp Phủ, gần 100 đệ tử Diệp gia đang tập võ nơi này. Thắt lưng như cung, quyền như tiễn, cánh tay như roi, quyền cước đánh xuống, miệng hô quát tháo, khí thế như hồng. Mấy đệ tử thi thoảng nhìn về một chỗ khác ở trong võ trường, trong mắt hiện ra thần sắc hâm mộ cùng ghen tị. Một nơi khác của võ trường, một thiếu niên áo lam lẳng lặng đứng trên mặt cỏ, bước chân chữ bát, hai mắt khép hờ, từ từ thổ nạp. Nếu có võ đạo cao thủ ở đấy lúc này, tất nhiên sẽ chấn động, bởi vì hơi thở của thiếu niên này cực kỳ ngân nga, gần như tới hoàn cảnh mà thường nhân khó có thể tưởng tượng ra được. Lục phủ ngũ tạng của hắn đã luyện tới cảnh giới như cương như sắt, giống như một cái máy quạt gió thật lớn, những dòng khí hít vào thở ra làm cho cây cỏ chung quanh bị thở trúng thì cong hẳn đi. Cho dù là cao thủ nội gia khổ luyện võ đạo 10 năm cũng không chắc có thể làm được như thế này. Thiếu niên này tên là Diệp Húc, tự Thiếu Bảo, năm nay mới 14 tuổi, khuôn mặt non nớt có chút thanh tú. Hắn là huyết mạch chi thứ của Diệp gia, đứng hàng thứ 7 trong những con cháu cùng thế hệ. Diệp gia là vu hoang thế gia lừng lẫy Liễu Châu Thành. Phủ chủ Diệp Tư Đạo nổi danh ma đạo. Diệp Tư Đạo tu luyện mãng cổ chu cấp đại lực thần công, vu pháp thông thần, là vu sĩ có thực lực mạnh nhất Liễu Châu, có được gia nghiệp khổng lồ. Diệp phủ hơn 1000 mẫu đất tráng lệ vô cùng, bên trong đình viện mọc san sát, thậm chí ngay cả nô bộc nhiều năm cũng thường xuyên lạc đường ở bên trong. Diệp gia gia nghiệp lớn, trong phủ cao thấp bao gồm cả gia nô đều tập võ nghệ. Trong gia nô cũng không thiếu gì cao thủ, thậm chí tu luyện võ đạo tới cảnh giới tiên thiên cũng không ít. Diệp Húc cha mẹ chết sớm, 7 tuổi hắn tu luyện Thương Minh luyện thể quyết, chỉ nửa canh giờ luyện ra chân khí, tu vi đột nhiên tăng mạnh. 2 năm sau liền đem Thương Minh luyện thể quyết luyện tới tứ trọng. Hắn được Diệp phủ công nhận là kỳ tài ngút trời, thậm chí phủ chủ Diệp Tư Đạo coi trọng hắn, coi hắn là trọng điểm bồi dưỡng. Cho tới lúc này, Diệp Húc đã đem Thương Minh luyện thể quyết luyện tới cửu trọng, khoảng cách tới võ đạo tiên thiên chỉ còn một bước xa. Ngoài võ trường, hai vô sĩ trung niên đứng đó, chấp sự nội phủ Diệp Tư Chân vuốt cằm cười nói. Thiếu Bảo quả không hổ là kỳ tài ngút trời, ngắn ngủi 7 năm đã tu luyện Thương Minh luyện thể quyết tới cửu trọng. Năm 14 tuổi liền đánh vào thập trọng, tiến vào võ đạo tiên thiên, rất có tiềm chất như ta năm đó. Một vô sĩ khác tên Diệp Tư Thiên cũng là nội phủ chấp sự nghe vậy cười ha hà nói. Lão bát ngươi đừng sơn son thiếp vàng lên mặt mình đi. Ai chẳng biết năm đó ngươi 26 tuổi mới trở thành võ đạo tiên thiên cao thủ. Diệp Tư Chân thẹn quá hóa giận hung hăng đấm hắn một quyền nói. Lão cửu tên cầm thú nhà ngươi, chỉ biết nắm cổ ta. Góc truyện audio.com, thôi, Diệp Tư Thiên cười mắng một câu, ánh mắt ngưng trọng. Nếu Thiếu Bảo trước 20 có thể tiến vào võ đạo tiên thiên, chẳng phải nói là, hắn sẽ có thể trở thành vô sĩ trẻ tuổi nhất Diệp phủ ta 300 năm qua, thậm chí vượt cả tổ tiên sao? Muốn trở thành vô sĩ, trước hết phải tu thành võ đạo tiên thiên, đem nguyên thần trong cơ thể chăm sóc dần dần lớn mạnh, đây là kiến thức phổ thông của toàn bộ vu hoang thế giới. Diệp Tư Chân gật nhẹ đầu nói, tổ tiên 15 tuổi trở thành vô sĩ, khai sáng Diệp phủ. Nếu Thiếu Bảo trong năm nay có thể trở thành vô sĩ, chỉ sợ thành tựu của hắn sau này, thật sự vượt qua tổ tiên a. Diệp Tư Chân đột nhiên hô một câu, ánh mắt trợn tròn nhìn Diệp Húc thất thanh nói. Lão cửu chỉ sợ căn bản không tới cuối năm, thằng danh Thiếu Bảo này không ngờ hiện giờ có thể bước vào võ đạo tiên thiên. Diệp Tư Thiên thân hình chấn động, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy dưới chân Diệp Húc sinh ra một dòng chân khí xoay trời, chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Ngừng khí thành cương, không ngờ hắn đã luyện Thương Minh luyện thể quyết tới thập trọng rồi. Lúc này, những đệ tử của Diệp phủ khác cũng đã dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Húc, trên mặt hiện ra đủ vẻ phức tạp. Chỉ thấy dưới chân Diệp Húc cô khí tụ hình tròn kia đã ngưng tụ không tiêu tan. Hơn nữa tốc độ vận chuyển của nó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng khuếch dần tới eo, bụng, đầu hắn. Cuối cùng nó bao phủ hắn vào bên trong, dường như là một loại lốc xoáy nhỏ. Trận gió tiến tới, cỏ cây trên mặt đất đều bị nhổ lên, trong trận gió lập tức tất cả bị dập nát. Đọc truyện online tại truyện phun, ngừng khí thành cương, Thương Minh luyện thể quyết thập trọng, ý nghĩa tu vi võ đạo đã bước vào một cảnh giới mới, ngừng khí thành cương, trở thành tiên thiên cao thủ.

Ba người khác cũng là người cầm quyền cao nhất của Diệp gia, vô sĩ lừng lẫy Liễu Châu Thành. Có thể thấy được cao tầng Diệp gia đối với việc Diệp Húc có thể trở thành vô sĩ có bao nhiêu coi trọng. Địa vị của Diệp Tư Chân kém bốn người kia xa xa, chỉ có thể đứng một bên. Người đàn ông trung niên mặc áo bào màu tím tên Diệp Tư Mẫn chậm rãi nói. Thiếu bảo, 7 tuổi tu luyện thương minh luyện thể quyết, 9 tuổi luyện tới tứ trọng, chính là thiên tài ngàn năm khó gặp. Không nghĩ tới hiện giờ hắn càng làm cho người ta kinh ngạc. 14 tuổi có thể luyện thương minh luyện thể quyết tới thập trọng. Lão giả mặc áo bào xám gật đầu nói. Diệp gia ta mở phủ 300 năm, người tu luyện tới tiên thiên không ít, nhưng mà 14 tuổi có thể đạt được võ đạo tiên thiên, chỉ có một mình hắn, nói hắn là thiên tài chỉ sợ còn là coi thường hắn. Phủ chủ, bức kỳ tài ngút trời này, thật sự là may của Diệp gia ta, ta đề nghị toàn lực bồi dưỡng Diệp Húc. Diệp Tư Đạo sắc mặt uy nghiêm, trầm giọng nói. Diệp Húc đích thật là kỳ tài ngút trời, điểm này không thể phủ nhận, tuy nhiên trọng dụng hắn hay không còn phải xem hắn có trở thành vô sĩ không đã. Hết thầy, đợi hắn đi ra rồi hãy nói. Phủ chủ lên tiếng, ba người khác vội vàng câm miệng, yên lặng đứng trước cửa võ bị các. Cách chương.